Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Lồng, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Tứ Lan sẽ từ bỏ tình yêu với cung chủ. Tứ Lan sẽ quên đi tình yêu đó. A Cát Tư gật đầu. Tốt lắm. Để xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Nhìn kỹ xem ta chặt chân của Hoàng Phủ Ngọc Long đây. A Cát Tư rút kiếm của Tứ Lan rồi nhắm vào đôi chân của con gà trống thiến chém một cái tiện đứt đôi chân đó. Thập Tứ Lan nói. Chỉ như thế thôi ư? A Cát Tư gật đầu. Đó là chiêu kiếm tối thượng mà ta chưa truyền cho Diệp Kiên. Ngươi cứ ôm con gà này đến gặp Diệp Kiên, tất y sẽ chỉ cho ngươi chiêu kiếm thần kỳ này. A Cát Tư đặt con gà vào tay của Tứ Lan. Lão gượng cười và nói, đi mà hỏi Diệp Kiên đi. Tứ Lan sẽ đi hỏi môn chủ. Y gượng bước ra ngoài thập môn. A Cát Tư chờ cho thập Tứ Lan đi rồi mới quay lại Khả Tuyết. Nàng có muốn gặp Ngọc Long không? Ngọc Long? Khả Tuyết ghét cài ghét đắng bộ mặt lè lẹt phấn son này của chàng đó. Nếu không có bộ mặt này thì Hoàng Phủ Ngọc Long đâu thể nào vào tận trong thạch lao đưa cung chủ U Linh ra ngoài được. Khả Tuyết lắc đầu. Trên đời này còn ai gian trá hơn Hoàng Phủ Ngọc Long chứ? Ngọc Long cười mỉm rồi bất ngờ ôm lấy nàng, đặt nụ hôn vào môi của Khả Tuyết. Khả Tuyết đẩy chàng ra. Bộ mặt của chàng kinh quá, không phải là chân diện của tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Ta nhớ Khả Tuyết nhiều lắm đó. Ngọc Long cùng Khả Tuyết rời khỏi thạch lao. Khả Tuyết nói, Ngọc Long, Khả Tuyết đã bị Diệp Kiên phế bỏ võ công rồi. Ngọc Long nhìn nàng, thế ư, hắn đã phế bỏ võ công của nàng rồi. Khả Tuyết gật đầu, Ngọc Long ôm quyền như thể bái trời bái đất. Diệp Kiên, Hoàng Phủ Ngọc Long này rất cảm kích và đa tạ ngươi. Ngươi đã giúp ta phế bỏ võ công của người ta yêu. Hoàng Phủ Ngọc Long đa tạ ngươi. Chuyện đó mà huynh cũng đa tạ tên Diệp Tặc đó ư? Ngọc Long thản nhiên gật đầu. Không đa tạ sao được. Nếu như nàng còn võ công thì sẽ còn vướng bận chuyện võ lâm giang hồ. Mà võ lâm giang hồ thì chỉ có bụi bẩn và muộn phiền. Nàng bị phế võ công. Vô hình trung Diệp Kiên giúp muội trở lại với vẻ nữ nhân, phòng khuê kim chỉ. Điều đó quan trọng hơn có võ công rất nhiều. Ngọc Long nói rồi ôm lấy tiểu yêu của Khả Tuyết, thi triển mê tông bộ rời khỏi thiên lao tụ nghĩa đường. Hai người rời khỏi thiên lao một canh giờ thì Diệp Kiên và Thập Tứ Lan xuất hiện. Diệp Kiên sa sầm mặt khi thấy thiên lao trống rỗng. Khi nhìn lại con gà trống thiến bị chặt chân đã chết từ bao giờ. Hai hàm răng của Diệp Kiên nghiến lại phát ra những thanh âm khen két, nghe đến rợn cả người. Sắc diện của gã tái nhợt, gã lẩm nhẩm nói. Sao ta không nhận biết ngay từ đầu? Diệp Kiên, sao ngươi lại có thể hồ đồ đến mù cả mắt không nhận ra hắn, không nhận ra hắn chứ? Diệp Kiên ôm lấy ngực. Lẩm nhẩm nói, Hoàng Phủ Ngọc Long. Y dựa vào thạch môn rồi rống lên, tử quỷ, phải chăng là ngươi? Lời vừa dứt thì Diệp Kiên cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh tượng đó, Thập Tứ Lan phải bối rối. Diệp Kiên quay lại đưa con gà đến trước mặt của Thập Tứ Lan. Hắn chặt chân người đó. Thập Tứ Lan ngơ ngác hỏi, hắn là ai? Diệp Kiên buông một câu lạnh lùng, Hoàng Phủ Ngọc Long. Y nói dứt câu phát tác càng khôn kiếm khí, đạo kiếm khí qua hai chân của Thập Tứ Lan. Thập Tứ Lan thét lớn, à! Thân trên của y đổ sụp xuống trước, nện đầu xuống nền đá thạch lao. Thập Tứ Lan lăn qua nhìn Diệp Kiên bằng đôi mắt thất thần. Y nhìn Diệp Kiên gượng hỏi, Diệp môn chủ, sao ngươi lại làm vậy? Diệp Kiên rít giọng nói, Ngươi đã để cho tên tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long chặt chân ta. Sự ngơ ngẩn còn hiện trên mặt của Thập Tứ Lang thì Diệp Kiên quẳng con gà trống thiến bị cột hai chân lên người của gà. Hãy ôm lấy con gà trống thiến mất chân này mà suy nghĩ về tình của ngươi. Mãi mãi ngươi không bao giờ tước lại được Khả Tuyết cùng chủ đâu. Mãi mãi. Diệp Kiên ôm lấy ngực nhìn Thập Nhất Lang. Y rít giọng nói tiếp. Ngươi hãy đem cái hận tình của kiếp này mà trả lại cho Hoàng Phủ Ngọc Long ở kiếp sau. Thập Tứ Lang sụ hẳn mặt xuống. Y lắc đầu, nén cái đau bằng cách nghiến răng để không phát ra tiếng rên rỉ trước mặt Diệp Kiên. Thập Tứ Lang cố lắm mới nói được. Tứ Lang không hiểu gì cả. Diệp Kiên cười khẩy. Ngươi sao mà hiểu được? Một kiếm thủ tầm thường như ngươi thì sao hiểu được tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long? Ngay cả đoạt hồn vô quyết Diệp Kiên còn bị hắn bỡn cợt, bắt ta phải hành đại lễ lại một con gà trống thiến. Thì sao ngươi có thể là đối thủ của hắn chứ, thằng ngu? Diệp Kiên thở gấp, hai bên mép rỉ ra dòng máu. Hắn cảm tưởng đầu óc có những tiếng sấm đì đùng ở trong não. Còn ngực thì trĩu nặng như thể hứng cả một đoàn núi Thái Sơn dẫu thẳng vào ngực. Y thiều thào nói. Thập Tứ Lang, Hoàng Phủ Ngọc Long đã dạy cho ngươi chiêu kiếm chặt chân gà đó. Kiếm chiêu ngươi chỉ để chặt chân gà thôi. Mặt của Thập Tứ Lang biến sắc, y rống lên. Không, không. Y duỗi thẳng thể pháp, hồn của y trút nhanh ra khỏi xác qua tiếng rống đầy phẫn uất. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long nói, sự biến đổi của Võ Lâm hôm nay xét cho cùng cũng do Ngọc Long huynh mà ra cả. Ngọc Long tròn mắt nhìn nàng, sao lại là ta được? Tại là tại cái gã Diệp Kiên, chứ nào phải là tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Khả Tuyết đứng lên nghiêm giọng nói, huynh nghĩ lại cho kỹ xem, tại ai nào thay vì huynh quỷ bức họa hình vô ảnh mật kiếm, hoặc trao nó lại cho các vị cao tăng Thiếu Lâm tự, thì Diệp Kiên đâu có thể luyện thành Càn Khôn kiếm khí. Nàng nhớ mày và nói tiếp. Huynh đã không trao bức họa hình kia cho Thiếu Lâm tự, còn dở cái trò cải sửa, vô tình để cho Khư Nã tìm được cách luyện kiếm khí Càn Khôn. Không tại huynh thì còn là ai nữa chứ? Ngọc Long dò đầu nhăn mặt. Ây, nàng nói vậy quan cho ta quá. Ta đâu có ngờ gã biến thái Khư Nã lại thông tuệ và lợi hại đến như vậy. Nếu ta biết sự thể xảy ra thế này thì đã quỷ bức đồ hình vô ảnh mật kiếm kia rồi. Trí Thông đại sư lúc này chen vào. A-di-đà-phật, chuyện này đúng ra không thể trách Hoàng Phủ Thiếu Hiệp được. Hôm nay Diệp Kiên không luyện thành Càn Khôn kiếm khí thì ngày mai y cũng có thể luyện thành một môn công phu nào đó còn lợi hại hơn cả Càn Khôn kiếm khí. Tức Yến nói, đại sư, giờ chúng ta phải làm sao đối phó với Càn Khôn kiếm khí của Diệp Kiên? Nàng nhìn Ngọc Long nói, Hoàng Phủ huynh đã một lần ngăn cản được ý đồ độc bá Võ Lâm của Diệp Kiên, nhưng không thể ngăn được mãi. Vừa rồi gã đã mắc lừa một lần, ắt không thể mắc lừa lần thứ hai. Nhất định Diệp Kiên sẽ thực hiện ý đồ của gã. Tước Yến nhìn qua Ngọc Long và nói, Hoàng Phủ Ngọc Long huynh, hay là huynh cũng luyện Càn Khôn kiếm khí để đối phó với Diệp Kiên? Huynh đã là người duy nhất mà mọi người chờ đợi. Đôi thần nhãn của Ngọc Long nhớ to hết cỡ. Chàng nhìn Tước Yến gần như là không chớp mắt. Thấy Ngọc Long nhìn mình bằng ánh mắt sững sờ như vậy, Tước Yến buộc miệng hỏi, Tước Yến nói sai, sao huynh nhìn muội dữ vậy? Ngọc Long khoát tay, sai. Quá ư là sai. Chàng lắc đầu, ta thà làm hòa thượng xuống tóc còn hơn luyện Càn Khôn kiếm khí. Tại sao huynh không luyện tuyệt công đó? Hey, huynh đâu có muốn biến thành con gà trống thiến chứ? Diệp Kiên dám tự quỷ mình để biến thành con gà trống thiến để có được Càn Khôn kiếm khí, nhưng Hoàng Phủ Ngọc Long thì không dám đâu. Tức Yến đỏ mặt. Ngọc Long gượng cười nói, huynh không muốn làm thái giám đâu. Muội không biết. Ngọc Long thở hắt ra một tiếng. Có được tuyệt công Càn Khôn kiếm khí mà trở thành gà trống thiến, ôi cha, cho dù có độc bá Võ Lâm đi chăng nữa thì cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chàng lắc đầu nói, Thôi thôi, tìm cách khác đi. Theo Ngọc Long biết, bất cứ môn công phu nào cũng có cái nhược của nó. Phải chi còn cái gã khư nã ôn dịch kia, thì huynh sẽ buộc y truyền lại vô tướng đại pháp. Nếu có vô tướng đại pháp thì Diệp Kiên chẳng có gì đáng lo cả. Trí Thông đại sư nói, A-di-đà Phật, vô tướng đại pháp là tuyệt kỹ Phật môn từ lâu thất truyền, và chỉ có Đạt Ma sư tổ mới luyện thành. Tại sao lại có người luyện thành vô tướng đại pháp? Ngọc Long nói, chính mắt tại hạ thấy khư nã dụng vô tướng đại pháp lấy mạng A Cát Tư. Môn tuyệt công đó đâu thể thất truyền, chắc chắn là nó đang nằm ở trong hoàng cung. Hay Trí Thông đại sư niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật, cho dù có bí kíp võ công vô tướng đại pháp thì hoàng phủ thiếu hiệp cũng khó luyện thành. Tại sao Ngọc Long không thể luyện được? A Di Đà Phật, bần tăng nghe nói muốn luyện vô tướng đại pháp phải thụ học dịch chân kinh, ngay từ lúc chưa thấm nhuần công phu nào. Khi luyện thành dịch chân kinh rồi cũng phải mất 20 năm mới có thể đạt được môn công phu đó. Hoàng phủ Ngọc Long há hốc miệng, trời đất, tổng cộng là 40 năm mới luyện thành vô tướng đại pháp. Lúc bấy giờ không chừng Diệp Kiên đã chui xuống lỗ rồi, và Hoàng phủ Ngọc Long cũng chống gậy khòm lưng. Chàng lắc đầu, phải tìm cách khác thôi. Chàng đứng lên chắp tay đi tới đi lui trong phòng. Phải có cách nào đó để khắc chế càng khôn kiếm khí chứ. Khả Tuyết nói, tử quỷ Hoàng phủ Ngọc Long không nghĩ ra được thì đâu còn ai nghĩ ra cách khác để khống chế càng khôn kiếm khí chứ. Ngọc Long vỗ đầu nói, phải có cách, không có thứ võ công nào lại không có cách khắc chế cả, nhất định là phải có cách. Chàng nhìn lại Khả Tuyết và Tứ Yến, hai nàng cũng là những người thông tuệ đệ nhất giang hồ mà, nghĩ dùng huynh đi chứ. Để ta nghĩ không chừng huynh lại tẩu hỏa nhập ma, khùng khùng điên điên như gã khư nã thì khốn đó. Trí Thông đại sư buông tiếng thở dài, người niệm Phật hiệu A-di-đà Phật, hai bần tăng sẽ quy tụ tất cả anh hùng võ lâm cùng thiếu hiệp quyết một trận dời Diệp Kiên. Ngọc Long nhăn mặt, chàng lắc đầu nói, không được đâu, máu sẽ chảy thành sông, thay sẽ chất thành núi. Không chừng Diệp Kiên nhân cơ hội đó mà độc bá võ lâm luôn nữa. Với càng không kiếm khí thì chẳng có ai là đối thủ của gã đâu. Chàng vừa nói dứt câu thì cung y từ ở ngoài cửa bước vào. Nàng vừa bước đi vừa nói, ngoại trừ một người có thể khắc chế Diệp Kiên. Ngọc Long ngay mặt nhìn nàng, tộc chủ. Nàng mỉm cười với chàng rồi nói, ngoại trừ Hoàng phủ Ngọc Long ra chẳng một người nào có thể khống chế Diệp Kiên. Ngọc Long thở hắt ra rồi nói, sao ai cũng muốn Hoàng phủ Ngọc Long đi vào chỗ chết vậy? Cung y lắc đầu, ai cũng muốn huynh đi vào chỗ chết nhưng cung y thì không. Thế tại sao tộc chủ muốn Hoàng phủ Ngọc Long phải đối mặt với Diệp Kiên khi đã biết y có càn khôn kiếm khí, còn ta thì chỉ có mỗi một tuyệt công Di Đào Di Thượng Mê Tông Bộ? Cung y lườm Ngọc Long và nói, nếu muốn cho huynh chết thì cung y không rời Thảo Nguyên đến Trung Thổ tìm huynh. Hiểm họa của võ lâm Trung Thổ, cung y đâu mà đến làm gì? Ngọc Long mỉm cười. Ngọc Long hiểu ý tốt của tộc chủ rồi. Chàng so tay bước đến trước mặt cung y. Tộc chủ hẳn có cách giúp cho Ngọc Long khắc chế Diệp Kiên có phải không? Khắc chế đoạt hồn vô quyết Diệp Kiên hay không chính là bản lĩnh của huynh mà thôi. Mặt của Ngọc Long đanh hẳn lại. Bản lĩnh của ta không thể đối phó lại càng khôn kiếm khí của Diệp Kiên. Cung y cười nhìn Ngọc Long nói, đúng, nếu hoàng mình vào đấu dơi đoạt hồn vô quyết Diệp Kiên, Hoàng phủ Ngọc Long huynh không phải là đối thủ của y. Nhưng huynh thì đã biết chỗ nhược của Diệp Kiên ở đâu, và lại có thừa sự gian trá lẫn khôn ngoan để đánh vào chỗ nhược đó. Ngọc Long gượng cười. Cung y nói tiếp, để hỗ trợ cho huynh, cung y có thể lập trận pháp vô tướng thần pháp, mặc dù trận pháp này không có được đắc dụng như tuyệt công vô tướng đại pháp, nhưng nó có thể giúp cho huynh áp sát đối phương hơn thế nữa. Ngọc Long huynh còn có thể né tránh được càn khôn kiếm khí của đối phương. Ngọc Long reo lên, thế thì hay quá. Sự phấn khích ào đến khiến cho Ngọc Long quên hẳn mọi người chung quanh mà buộc miệng nói, nàng đáng được ta thưởng cho một nụ hôn. Sắc diện của cung y đỏ bừng vì thẹn, Tước Yếm và Khả Tuyết lườm chàng. Tước Yếm nói, lúc này không phải là lúc để cho huynh giỡn Nguyệt Triêu qua đâu nha. Khả Tuyết lẩm nhẩm nói, cái đồ háo sắc. Cung y mỉm cười với chàng. Cung y và Ngọc Long ngồi trong gian phòng xá. Nàng bưng bầu rượu chuốt ra chén rồi nâng lên cho chàng. Đón lấy chén rượu, Ngọc Long mỉm cười nói, cung y, từ Thảo Nguyên xa xôi nàng lặn lội đến Trung Nguyên vì ta. Cung y gật đầu. Ngọc Long dốc chén rượu vào miệng uống cạn. Chàng đặt chén xuống trước mặt nhìn cung y và nói, nàng vì những kẻ xa lạ hay vì Ngọc Long vậy? Vì chàng. Chàng nhìn vào mắt của cung y ôn nhu hỏi, nàng vì ta ư? Cung y gật đầu. Huynh có bao giờ nghĩ đến cung y không? Có. Huynh nói thật chứ, làm sao Ngọc Long quên được những gì đã trở thành dấu ấn trong tâm tưởng. Nàng chuốt rượu ra chén, rượu vừa được chuốt đầy, Ngọc Long đã bưng chén uống cạn, đặt chén xuống bàn. Ngọc Long lên tiếng nói, Ngọc Long sợ sẽ không gặp lại nàng, mà bỗng chốc mình sẽ cô đơn và trống vắng với cõi đời này. Cung y lườm Ngọc Long, bên cạnh chàng còn có Khả Tuyết và Tước Yến, hai người ấy cũng. Ngọc Long khoát tay, mỗi người một vẻ mười phân dạng mười, Ngọc Long lại có cái số may mắn hơn những người khác. Chàng nắm lấy tay cung y, hãy nói thật cho ta biết, nàng yêu ta phải không? Sắc diện của cung y đỏ bừng, nàng cúi đầu khẽ nói, nhưng chàng đâu thể đáp lại tình yêu đó. Ai nói ta không thể nào? Chàng đã có Khả Tuyết và Tước Yến rồi. Ngọc Long nâng cằm của cung y nhỏ nhẹ nói, đương kim hoàng thượng có tam cung lục viện, xung quanh biết bao nhiêu là mỹ nữ, thế mà hàng năm vẫn cứ tiến cung. Còn Ngọc Long thì mới có ba người nương tử, so với hoàng thượng đâu có xá gì. Cung y bật cười thành tiếng, nàng nhìn Ngọc Long lắc đầu, chàng đâu phải là thiên tử, bộ thiên tử mới có quyền đó sao? Thiên tử là con trời nên có quyền sanh sát với bá tính. Ngọc Long lắc đầu nói, thiên tử cũng là một con người bình thường thôi. Thiên tử chỉ khác Ngọc Long ở vài điểm. Một là được mọi người tung hô vạn tuế, hai là được ở trong kinh thành có tất cả thì chẳng có khác gì với hoàng phủ Ngọc Long. Chợt chàng nheo mày nhìn thẳng vào mặt cung y, nàng nói thiên tử mới có tam cung lục viện được ư? Thế thì Ngọc Long cũng có thể có tam cung lục viện. Chàng là thiên tử à? Không là thiên tử, nhưng có thể là Võ Lâm minh chủ cũng được. Nếu thiên tử được mọi người tung hô vạn tuế thì Ngọc Long của nàng có thể được mọi người tung hô quy vũ có khác gì đâu. Cung y bật cười, Ngọc Long nhướng mày và nói, nàng chịu chứ? Khi nào huynh là Võ Lâm minh chủ và còn được sự đồng ý của Khả Tuyết và Tước Yến? Hay chuyện gì chứ, chuyện đó hoàng phủ Ngọc Long sẽ làm được mà. Bưng cả bầu rượu tu luôn một ngụm dài, Ngọc Long nói tiếp, chỉ cần cung y đồng ý thì hoàng phủ Ngọc Long sẽ làm tất cả những gì nàng muốn. Chàng vừa nói dứt câu thì Khả Tuyết và Tước Yến từ sau tàn cây bước ra. Ngọc Long nhăn mặt bởi sự xuất hiện của hai người. Khả Tuyết và Tước Yến bước vào gian phòng xá, hai người ngồi hai bên Ngọc Long. Chàng giả lả cười và nói, huynh thật là diễm phúc. Tước Yến lườm chàng, chẳng còn ai hơn được hoàng phủ Ngọc Long. Chàng giả lả đáp lời nàng, cái số của huynh là như vậy mà. Cái số của huynh là như vậy ư? Ngọc Long nhăn mặt gật đầu. Khả Tuyết nói, thôi được rồi, cứ xem như là cái số của huynh vậy đi. Vậy huynh có phải phân thử bậc thứ cung y Khả Tuyết Tước Yến, ai là tỷ tỷ, ai là muội muội không? Ngọc Long chớp mắt xoa trán nói, ây, huynh thấy ba người ai là tỷ cũng được, ai là muội cũng được, miễn sao huynh có một lúc ba vị hôn thê là được rồi. Ba nàng tròn mắt nhìn chàng. Ngọc Long sụ mặt xuống, sắp tới đây huynh phải đối mặt với tử thần, chẳng biết sống chết ra sao. Nhưng thú thật, tình của huynh đã dành cho ba người một lúc, huynh chỉ mong sao ngay bây giờ huynh có thể ôm lấy ba người mình yêu nhất trong cuộc đời này, rồi ngày mai ra sao cũng được. Khả Tuyết cắn răng vào môi dưới. Cung y cúi mặt nhìn xuống. Tước Yến bùi ngùi buông tiếng thở dài. Khả Tuyết nói, Khả Tuyết chỉ muốn chàng được bình an vui vẻ với mọi người thôi. Cung Y nhìn Ngọc Long nói, chàng phải trở về. Tước Yến nhìn Ngọc Long rướm lệ, Tước Yến không muốn mất chàng đâu. Tước Yến bật khóc ôm chầm lấy Ngọc Long, Khả Tuyết và Cung Y cũng nhào đến ôm lấy chàng. Ngọc Long dang rộng hai tay vừa nói, như thế này thì ta đâu thể nào chết được chứ, uổng phí quá, nhất định. À, ta sẽ không chết đâu. Diệp Kiên trong bộ trang phục đoạt hồn vô huyết, nhưng không đội chiếc mũ có rèm lụa che mặt. Y hướng mắt nhìn Ngọc Long ngồi độc ẩm ngay dưới đài phong vân. Diệp Kiên chậm rãi tiến về phía Ngọc Long. Ngọc Long nhìn y. Diệp Kiên nói, Hoàng phủ Ngọc Long, ngươi chờ bổn môn chủ. Nhìn thẳng vào mắt Diệp Kiên, Ngọc Long ôn nhu nói, bổn môn chủ hẳn rất mong chờ khắc này. Bổn môn chủ cứ ngỡ Hoàng phủ Ngọc Long sẽ chạy trốn, và cũng chỉ biết chạy trốn thôi. Không ngờ ngươi lại dám phó hẹn bổn môn chủ đến đây. Ngọc Long không có thói quen, chỉ biết chạy trốn. Vì chạy trốn thì cuối cùng cũng phải đối mặt với cái cần đối mặt. Chàng chỉ chiếc đôn đối diện và nói, mời huynh ngồi. Diệp Kiên ngồi xuống, y khoanh tay lên bàn. Hai người đối mặt nhìn nhau. Ngọc Long ôn nhu nói, huynh đối ẩm với Hoàng phủ Ngọc Long chứ? Diệp Kiên lắc đầu, không. Huynh sợ trong rượu có độc. Với một kẻ gian trá như Hoàng phủ Ngọc Long, Diệp mổ không nên xem thường. Ngọc Long bảo chứng trong rượu không có độc. Phó hội với huynh tại phong vân đài, Ngọc Long có chủ đích kết thúc tất cả những ân oán hiềm khích giữa Ngọc Long và huynh. Một bầu trời không thể có hai vầng nhật quang, nên phải có một người đi và một người ở. Dù sao huynh và Ngọc Long cùng một khoảng thời gian là người của Hoàng phủ dòng tộc. Chẳng lẽ đến phút cuối cùng không uống với nhau được một chén rượu được sao? Diệp Kiên lưỡng lự rồi nói, được, bổn môn chủ không nệ hà. Nếu ta không uống, không chừng ngươi sẽ cho Diệp mổ là kẻ tham sống sợ chết. Ngọc Long bật cười khanh khách, chàng vừa cười vừa nói, ai cũng sợ chết cả thôi, chẳng ai khác ai đâu. Nhưng có kẻ sợ ít, có kẻ sợ nhiều. Những kẻ có quá nhiều tham vọng thì sợ chết hơn những người chẳng có tham vọng gì. Những kẻ gây nhiều tội lỗi thì càng hãi hùng với cái chết. Ngọc Long ôm quyền nói, Ngọc Long nói có đúng không? Diệp Kiên nhìn thẳng vào mắt của chàng, đúng. Giọng nói lạnh lùng của hắn đập vào thính nhĩ của Ngọc Long khiến cho chàng cau mặt. Bưng chén rượu, Ngọc Long từ tốn nói, chén rượu này Ngọc Long kính huynh để nhớ đến Hoàng phủ chính nghĩa phụ. Diệp Kiên gật đầu bưng chén của y. Trước khi uống chén rượu này, ta nói cho người biết, Hoàng phủ chính do chính tay ta giết đâu. Huynh đã dụng can tương thần khí của U Linh giới hạ độc nghĩa phụ dần dần, có đúng không? Ta không phủ nhận. Ngọc Long dốc chén rượu uống cạn. Diệp Kiên cũng uống cạn chén rượu của mình. Y đặt chén xuống bàn thì Ngọc Long bưng bầu rượu, chuốt đầy chén y và của chàng. Chàng vừa chuốt rượu vừa nói, huynh lấy mạng tỷ tỷ Ngọc Lan như thế nào? Chỉ công. Lúc đó võ công của huynh không thể sánh bằng Ngọc Lan tỷ tỷ. Ta biết nên ta đã bí mật cắt gần đứt những sợi tơ của cầm ma. Huynh biết tỷ sẽ dùng cầm ma giết huynh. Biệt. Buông tiếng thở dài, Ngọc Long nói, tội nghiệp cho Ngọc Lan tỷ tỷ. Nhưng thà tỷ ấy chết đi còn hơn lưu lại thế nhân này để chứng kiến người mình yêu thương nhất. Chàng bỏ lửng câu nói nhìn Diệp Kiên. Huynh hiểu ý Ngọc Long định nói cái gì chứ? Vì ngươi, ta bất kể bất cứ chuyện gì, miễn sao thắng được Hoàng phủ Ngọc Long. Thở hắt ra, Hoàng phủ Ngọc Long bưng chén. Chén rượu này Ngọc Long và huynh cùng mời Ngọc Lan tỷ tỷ vậy. Trong khi Ngọc Long trút chén rượu vào miệng thì Diệp Kiên buông câu nói bằng chất giọng lạnh lùng, Ngọc Lan, ta kính nàng. Y nói xong đổ chén rượu xuống đất. Nhìn lại Ngọc Long, Diệp Kiên nhạt nhẽo nói, ta đã gửi chén rượu của mình cho Ngọc Lan rồi. Ngọc Long gượng cười nói, hy vọng Ngọc Lan tỷ tỷ sẽ nhận chén rượu của Diệp Kiên huynh. Chàng chuốt đầy rượu vào chén. Còn chén rượu này, Ngọc Long thay mặt cung chủ U Linh giới mời huynh để tiễn Cẩm Hồng tiểu thư. Diệp Kiên mỉm cười, xem ra cái gì ngươi cũng biết ha. Diệp Kiên lại bưng chén rượu đổ xuống đất. Ngọc Long chút chén rượu thứ tư. Còn rượu này Ngọc Long thay mặt cung y tộc chủ kính huynh đệ tiễn vong hồn chỉ nhiệm. Diệp Kiên xa sầm mặt, y lại bước chén rượu trút xuống đất rồi nói: ta những tưởng đâu ngươi đi vào Thảo Nguyên sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, không ngờ ngươi lại thụ học cả thuật dịch dung của Liêu Ninh, khiến ta phải bẻ mặt trước mặt quần hùng. Ngọc Long mỉm cười nói: trước ngày hôm đó huynh nói khi nào lấy được thủ cấp Ngọc Long huynh mới đăng cơ minh chủ. Ngọc Long làm như vậy để Diệp huynh nhớ đến lời của mình. Ta phải khâm phục khẩu phục người đó. Ngọc Long chút chén rượu ra chén rồi đứng lên. Diệp Kiên cũng đứng lên theo chàng, chìa chén rượu đến trước Ngọc Long nói: chén rượu này Ngọc Long kính Diệp huynh, kính một đối thủ. Chén rượu này thì bổ môn chủ nhận. Hai người từ từ chạm chén vào nhau. Diệp Kiên gằn giọng nói: uống cạn chén rượu này ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngọc Long nghiêm giọng đáp lời: Ngọc Long cũng sẽ không chùng tay để giết huynh. Ngươi không thể giết ta được. A Cát Tư còn chết bởi tay Ngọc Long thì Diệp Kiên đâu có gì là khó. Mặt của Diệp Kiên đanh lại. Ngươi cũng đã luyện càn khôn kiếm khí. Chàng lắc đầu: huynh thì thủ học càn khôn kiếm khí từ A Tư Cát, huynh buộc phải giống như lão. Còn Ngọc Long thì không. Tại hạ luyện vô thượng thần pháp, môn công phu khác trị càn khôn kiếm khí của lão quỷ biến thái A Cát Tư. Ai truyền công phu đó cho ngươi vậy? Khư Nã. Diệp Kiên mỉm cười. Ngọc Long khoát tay: huynh đừng nghĩ Hoàng Phủ Ngọc Long giống như huynh. Lúc nào Hoàng Phủ Ngọc Long cũng đặng được sự may mắn hơn huynh cả. Lúc nào cũng như thế. Người không giống ta ư? Không, nhất định không thể nào giống như huynh rồi. Ngọc Long không thể bán rẻ những cái gì thuộc về mình để đổi lấy cái hư ảo đâu. Chàng lắc đầu: Ngọc Long không giống Diệp huynh. Chân diện của Diệp Kiên đổi qua màu đỏ rồi tái bầm. Y gằn giọng nói: ta uống với người chén rượu này. Mời huynh. Diệp Kiên dốc chén rượu vào miệng của mình thì Ngọc Long lại trút chén rượu của mình xuống đất. Diệp Kiên cau mày: sao người lại đổ rượu mời ta? Rượu cho người chết phải mời như vậy? Hai cánh môi của Diệp Kiên mím lại. Y đanh giọng nói: Ngọc Long, người chết hay là ta chết đây? Tất nhiên kẻ chết phải là kẻ ác, đâu có ai để người thiện chết dưới tay kẻ ác bao giờ. Ngọc Long vừa nói vừa chớp thấy Diệp Kiên toan phát động kiếm khí thì liền thi triển mê tông bộ, thoát một cái chàng đã biến mất. Diệp Kiên đạp đổ bàn rượu, hắn giống lên: Ngọc Long, ngươi mời ta đến đây để chạy sao? Giọng nói của Ngọc Long cất lên ngay sau lưng của Diệp Kiên: ta ở sau lưng môn chủ đây. Diệp Kiên quay phát lại, y phát động ngay kiếm khí tập kích Ngọc Long. Nhưng đạo kiếm khí chưa kịp thoát ra khỏi tay Diệp Kiên thì bất giác thể pháp của Ngọc Long lại biến mất. Diệp Kiên câu mài rít giọng nói: Ngọc Long, người lại né mặt ta sao? Ta ở bên hông của người đây. Diệp Kiên quay lại thì chàng đã ôm quyền xá rồi lại vụt mất như thể tan vào không khí. Diệp Kiên nói: người dở cái trò gì đây? Ngọc Long lại hiện ra trước mặt của Diệp Kiên: cho môn chủ cảm nhận vô thượng thần pháp như thế nào? Chàng vừa nói dứt câu thì Diệp Kiên đã phát tác kiếm khí chém xả tới, như thể chuẩn bị từ trước. Chiếc bóng Ngọc Long thứ hai cầm khiên băng ngang qua hướng lấy đạo kiếm khí. Choang! Chiếc bóng thứ hai đó vụt biến mất, mà nhân dạng của Ngọc Long thì vẫn đứng sừng sững trước mặt của Diệp Kiên. Chàng mỉm cười nói: càng khôn kiếm khí của Diệp huynh thì chẳng làm gì được Hoàng Phủ Ngọc Long đâu. Diệp Kiên hừ nhạt: ta không tin. Diệp Kiên vừa nói vừa phát tác thêm một đạo kiếm khí nữa. Lại có một chiếc bóng lướt qua, dụng khiên hứng lấy đạo kiếm khí của y. Toang! Diệp Kiên châu mày: Hoàng Phủ Ngọc Long, người dụng ma thuật gì vậy chứ? Đó là vô thượng thần pháp, thú thuật pháp mà Hoàng Phủ Ngọc Long dùng để lấy mạng A Cát Tư. Môn chủ hãy nhìn lại sau lưng của mình đi. Diệp Kiên nhìn lại sau lưng, y rùng mình khi nhận ra một Hoàng Phủ Ngọc Long nữa. Ngọc Long nói tiếp: bên trái môn chủ cũng có tại hạ đây. Diệp Kiên nhìn qua bên trái thì cũng có một Hoàng Phủ Ngọc Long, rồi bên phải y cũng có Hoàng Phủ Ngọc Long. Diệp Kiên những tưởng như mình qua mắt, y rít giọng nói: Ngọc Long, ngươi hù dọa ta đó sao? không hù dọ huynh đâu. Khi tại hạ phát động sát chiêu thì tất cả sẽ ập đến với quy lực càng khôn chuyển đổi. Cho dù môn chủ có kiếm khí hộ thân cũng phải chết thôi. Bổn môn chủ không dễ chết như người tưởng đâu. Gã cao ngạo giận càng khôn kiếm khí bao bọc lấy khắp toàn thân. Ngọc Long lúc này nói, huynh có dám nhận một chỉ của Hoàng Phủ Ngọc Long không? Người xuất thủ đi. Ngọc Long bước đến ba bước, tả thủ đưa qua khỏi đầu phát động âm dương thần chỉ. Đạo chỉ của chàng không bắn vào màn kiếm khí càng khôn mà sượt qua trên đỉnh đầu của Diệp Kiên. Trong khi gã tập trung vào đạo chỉ âm dương thì bất thình lình Ngọc Long nhảy sổ tới, ngọn trụy thủ giấu trong tay áo hữu bất ngờ đâm vào hạ bộ của Diệp Kiên. Chàng vừa đâm ngọn trụy thủ vào hạ bộ của gã, vừa thi triển mê tông bộ đào thoát ra ngoài. Mặc dù Ngọc Long phản xạ cực nhanh, nhưng chàng vẫn cảm nhận có một dần sát khí rào rào chụp tới mình. Ngọc Long rống lên, cứu ta với! Chí Thông đại sư với tuyệt trưởng La Hán lướt ra hứng lấy đạo kiếm khí đó. Chí Thông đại sư bắn vội về phía sau ngã chồng lên Ngọc Long. Người niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Trong khi Trí Thông đại sư niệm Phật hiệu thì Diệp Kiên rống lên lồng lộng gọi tên chàng, Hoàng Phủ Ngọc Long, Hoàng Phủ Ngọc Long. Hai tay của y ôm lấy đốc trĩ thủ, ghim sâu vào vùng hạ đẳng mà tru mà tréo. Màn kiếm khí của gã nhạt dần rồi biến mất. Ngay lập tức ba người giả dạng Hoàng Phủ Ngọc Long đứng sau lưng, bên trái bên phải của Diệp Kiên đồng loạt phát xuất chiêu công. Chưởng chỉ và kiếm đồng loạt chụp kín cả người của Diệp Kiên. Gã quay cuồng trong vòng chưởng chỉ và kiếm ảnh. Khi màn chưởng chỉ và kiếm ảnh ba người kia thu lại thì Diệp Kiên chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Cung y lột chiếc mặt nạ da người rồi đến tước yến sau cùng là Tuyết Nhân Ngư. Tuyết Nhân Ngư cầm kiếm bước đến gian phòng xá ôm quyền xá Khả Tuyết và nói, khải bẩm cung chủ, Nhân Ngư đã làm tròn chức trách mà cung chủ đã giao. Khả Tuyết nhìn Nhân Ngư rồi bất giác ôm chầm lấy nàng. Nhân Ngư, kể từ hôm nay ta giao U Linh Giới lại cho muội. Cung chủ, Khả Tuyết nghiêm giọng nói, Khả Tuyết sẽ đi cùng với Ngọc Long, Nhân Ngư sẽ thay ta quản xuyến U Linh Giới. Muội đã làm được điều mà tỷ tỷ không làm được. Nói rồi Khả Tuyết ôm chầm lấy Nhân Ngư. Trí Thông đại sư lồm cồm đứng lên niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tước Yến nhìn xác của Diệp Kiên nhẩm nói, phụ thân mẫu thân, Tước Yến đã trả được nợ máu cho sông đường. Cung Y nhìn nàng mỉm cười rồi bước đến bên Ngọc Long, huynh có sao không vậy? Ngọc Long nhăn mặt đứng lên. Ngọc Long tưởng đâu sẽ không còn nhìn thấy những trang giai nhân xinh đẹp nhất trên thế gian này rồi chứ. Cuối cùng thì ông trời vẫn còn nhìn tới Ngọc Long mà để cho ta sống. Để cho ta sống để các nàng không phải biến thành những quá phụ son sắc đổi tan chồng. Nghe chàng nói, Trí Thông đại sư chắp tay niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Ngọc Long nhìn sang Trí Thông đại sư nói, đại sư niệm Phật hiệu mừng cho Ngọc Long hay lo cho Ngọc Long vậy? A Di Đà Phật. Lưới tình là bể quan khổ trầm ải trong chốn hồng trần, không ai thoát được, mừng thì cũng mừng, lo thì cũng lo. Thế đại sư có chịu thế vào cho Hoàng Phủ Ngọc Long không? A Di Đà Phật, bần tăng không dám, bần tăng không dám. Vị cao tăng Thiếu Lâm vừa nói vừa thi triển khinh công lao mình đi. Cứ như sợ hãi phải nghe Ngọc Long nói tiếp những lời nữa mà lão buộc phải nghe. Ngọc Long nhìn theo Trí Thông đại sư mỉm cười nói, có như thế đại sư mới để cho Ngọc Long những khoảnh khắc riêng với những trang giai nhân mà Ngọc Long đã chọn. Quần hùng võ lâm ôm quyền xá vừa sướng, minh chủ quy vũ, minh chủ quy vũ, minh chủ quy vũ. Ngọc Long đi giữa hai hàng quần hùng vừa nghĩ thầm, hôm nay ta thắng thì các ngươi tung hô quy vũ, ngày mai đến người khác thì các ngươi lại hô tiếp quy vũ, chẳng tin được vào lời nói của các người. Chàng vừa nghĩ thầm vừa đi thẳng về phía cổ xe sông mã. Ngọc Long bước lên nắm lấy dây cương rồi quay vào trong khoang xe. Ba nàng nghe rõ rồi chưa? Khả Tuyết nói, nghe gì? thì bao nhiêu người sướng lên đó. Minh chủ quy vũ, ngay cả kẻ ở xa 50 dặm cũng còn nghe nữa là. Tức Yến hỏi, nghe thì sao nào? Ngọc Long giật dây cương cho đôi tuấn mã kéo cổ xe đi, rồi quay lại mỉm cười với ba nàng. Cung y nói, khi nào huynh là thiên tử thì mới có được cả ba người. Ngọc Long trố mắt nhìn ba nàng. Minh chủ ta đã suýt chết rồi, thiên tử chắc Ngọc Long này tán mạng quá. Ta vì ba người mà phải nhận cái chức danh minh chủ chết tiệt đó. Chứ ba người không cần thì Hoàng Phủ Ngọc Long cũng đâu có thèm làm minh chủ võ lâm. Khả Tuyết nói, Khả Tuyết, Tước Yến và Cung Y không thích chàng làm minh chủ đâu. Ngọc Long reo lên, thế thì đúng ý của ta rồi. Chắc chắn ba nàng chỉ muốn tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long trở thành tướng công của ba người thôi. Ngọc Long vỗ tay, thích quá. Ta được ba trang giai nhân đẹp nhất trên cõi đời mà chẳng phải bận tâm đến chức vị minh chủ. Ngọc Long ngửa mặt cười rồi toan cởi dài. Cung Y, Khả Tuyết và Tước Yến đưa tay nói, đừng. Tại sao đừng? Ba nàng nói, chàng mà cởi dài thì ba người chúng tôi chắc phải chạy mất. Ngọc Long sượng mặt, không cởi dài thì. Chàng quay lại giật mạnh dây cương vừa nói, thế nào tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long cũng phải tìm ra cách cởi dài mà. Thế nào ta cũng phải tìm ra.